Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375 cường địch tới cửa, ra hệ thống không gian, Thạch Thiên trên mặt lộ ra một mặt hưng phấn chi ý. Vừa mới ở hệ thống không gian bên trong, hắn đối kim giáp võ sĩ kim hoa năng lực cũng làm một ít hiểu biết. Thực lực của hắn cùng thực lực của chính mình là cùng một nhịp thở. Đồng dạng là bát giai. Hơn nữa hắn lớn nhất tác dụng chính là bố trí ngũ hành đại trận. Đương nhiên, này yêu cầu Thạch Thiên đem sở hữu hộ vệ toàn bộ đánh thức lúc sau mới được. Bọn họ bố trí ngũ hành đại trận tên đầy đủ gọi là nghịch ngũ hành đại trận. Lợi dụng ngũ hành tương khắc phương thức tạo thành. Lớn nhất tác dụng chính là cùng Thạch Thiên ngũ hành đại trận chồng lên, biến thành chính phản ngũ hành đại trận, làm ngũ hành đại trận uy lực lại tăng lên gấp đôi. Hiện tại ngũ hành đại trận cũng đã như thế cường hãn, lại gia tăng gấp đôi, uy lực có thể nghĩ, chẳng qua hiện tại khoảng cách Thạch Thiên còn có xa xôi thôi. Rốt cuộc hắn mới lĩnh ngộ một hệ nguyên tố mà thôi. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên nhìn cái này tụ linh đại trận, cảm thụ được tràn ngập ở trong thiên địa kim nguyên tố. Không cấm thở dài, đã lĩnh ngộ kim phương pháp tắc. Cái này tụ linh đại trận cũng coi như là mất đi tác dụng. Kế tiếp yêu cầu chính là một nguyên tố đại trận. So sánh với kim nguyên tố đại trận, mộc nguyên tố đại trận lại muốn bớt việc nhiều. Hắn có được mộc thần trượng, chỉ cần làm người dựa theo tụ linh đại trận trình tự sắp hàng hào hạt giống. Sau đó hắn dùng mộc thần trượng thôi hóa năng lực ủ chín là được. Cái này đối với khống chế một cái mấy chục vạn người nơi tụ tập cùng với mấy trăm vạn thi hải thạch thiên tới nói, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Đi ra tụ linh đại trận, quỷ lang cũng đã chờ ở xuất khẩu chỗ. Thạch Thiên trực tiếp liền đối với hắn nói, ngươi nói cho Trần Cận Nam, làm hắn cho ta thu thập thực vật hạt giống. Cái dạng gì đều có thể, nhưng là số lượng nhất định phải nhiều là. Quỷ lang đáp ứng một tiếng, thân thể nhoáng lên. Một cái phân thân liền từ thân thể hắn chung chia lìa mà ra. Sau đó tiến đến báo tin, mà bản thể tắc tiếp tục đi theo Thạch Thiên. Đúng là bằng vào chiêu thức ấy năng lực, hắn mới cướp được Thạch Thiên bên người hộ vệ vị trí. Rốt cuộc trừ bỏ hắn, cũng không có mặt khác tang thi có thể đồng thời làm vài món sự. Liên ở Thạch Thiên chuẩn bị mộc nguyên tố tụ linh trận thời điểm, một tòa núi hoang phía trên, hai cái lục phát hôi mắt nam tử đang đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn thành phố Di nơi tụ tập phương hướng. Ở bọn họ phía sau còn có mấy ngàn cái diện mạo quái dị nhân loại, hoặc là nói xưng hô bọn họ vì điểu nhân càng thêm thích hợp. Những người này toàn bộ đều đỉnh một cái điều đầu, hơn nữa phần lớn là một ít cầm loại, mỗi cái chủng loại đều chỉ có một, diều hâu, quạ đen, chim sẻ, bồ câu từ từ này đó thường thấy loài chim đầy đủ mọi thứ. Mặt khác còn có chim hoàng oanh, bạch hạc, khổng tước này đó tương đối thưa thớt, loài chim ôn sơ tóm lại. Trên cơ bản tuyệt đại bộ phận loài chim bay chủng loại nơi này đều đã có. Hơn nữa này đó loài chim bay tản mát ra hơi thở, ít nhất cũng đều là thất giai. Ly hai cái lục phát nam tử gần nhất mấy chục cái, tắc đều là bát giai. Không bao lâu, một đạo lục quang từ trên bầu trời bay tới, sau đó thực mau liền dừng ở hai gã lục phát nam tử bên người. Mở miệng nói, đại ca, nhị ca, đã xác định, thần sử đích xác ở chỗ này, ân, thực hảo, hắn giết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, Hiện giờ cũng tới rồi hắn trả nợ lúc, trong đó một cái lục phát nam tử lạnh lùng nói. Không sai, chúng ta cùng thần điện chi gian, thù sâu như biển. Lúc này đây, chúng ta không riêng muốn giết chết thần sử, còn muốn đem cùng hắn tương quan nhân loại toàn bộ giết chết. Một cái khác lục phát nam tử cũng phù hợp nói. Này hai người, đúng là virus chi nguyên chung đứng hàng đệ nhất cùng đệ nhị thiên ôn vương cùng mà ôn vương. Bọn họ phía trước vẫn luôn ở chuẩn bị dùng để chinh phục thế giới này đòn sát thủ. Cho tới hôm nay đại công cáo thành, ra tới lúc sau, bọn họ chuyện thứ nhất chính là muốn xử lý Thạch Thiên cái này thần sử. Hơn nữa sớm tại một tháng trước, Hoa Hạ đại địa thượng dư lại 6 cái virus chi nguyên cũng đã bắt đầu phái thủ hạ tìm kiếm Thạch Thiên tung tích. Tới rồi hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn xác định Thạch Thiên vị trí. Vừa mới 16 vương chính là qua đi lại lần nữa xác định một chút mà thôi. Các người ai nguyện ý đi xung phong, vì ta đem thần sử đầu trích tới. Thiên ôn vương quay đầu đối với mặt sau một chúng điều nhân hỏi. Chủ nhân, ta nguyện ý đi trước. Một cái hướng về kênh kênh đầu điều nhân về phía trước một bước. Mở miệng nói, chủ nhân, ta cũng nguyện ý đi trước. Một cái trường quạ đen đầu điều nhân cũng theo sau mở miệng nói. Kia hảo, liền từ hai người các ngươi tiến đến đi. Ta chờ ngươi nhóm tin tức tốt. Thiên ôn vương gật gật đầu nói. Là, hai người đồng thời ôm quyền đáp. Sau đó dùng sức nhảy, xông lên không trung, thân thể quay cuồng gian. Phân biệt biến thành chiều cao ước chừng vài trăm thước quạ đen cùng kên kên. Phát ra hai tiếng quái kêu, hướng tới thành phố Di nơi tụ tập vọt qua đi. Nhìn hai điểu lao ra, mà ôn vương khó hiểu mở miệng nói. Đại ca, chúng ta trực tiếp qua đi tiêu diệt thần sử không phải được rồi. Vì cái gì chỉ đem hắc quạ cùng ta thứ phái qua đi đâu. Tuy rằng thần sử đã giết chết chúng ta 10 cái huynh đệ, nhưng là đối với thần sử thủ đoạn chúng ta vẫn là không đủ hiểu biết. Thế giới này có một câu rất có đạo lý nói, gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cái gì cũng không biết, vạn nhất bị thương, chẳng phải là làm những cái đó ở mặt khác khu gia hỏa có nhưng thừa chi cơ. Thiên ôn vương một bộ Chí Châu nắm bộ dáng chậm rãi nói, vẫn là đại ca tưởng chu toàn. Tuy rằng chúng ta huynh đệ chiếm cứ Hoa Hạ đại địa, thực lực tăng lên tương đối mau, nhưng là dư lại kia 18 cái gia hỏa ở địa phương khác, những cái đó không có viễn cổ huyết mạch nhân loại tuyệt đối không thể đối bọn họ tạo thành cái gì uy hiếp. Không giống chúng ta, chỉ còn lại có vài người. Nếu là hai ta thực lực bị hao tổn, chỉ sợ bọn họ liền thật muốn bắt tay duỗi lại đây. Mà ôn vương thâm chấp nhận nói. Không sai, chính là như thế. Hơn nữa, hắc quạ cùng ta thứ thực lực cũng coi như là tương đối xuất chúng. Kia thần sử cũng chưa chắc có thể chống đỡ trụ. Thiên ôn vương vẻ mặt tự tin nói. Hiển nhiên đối với hắc quạ cùng ta thứ thực lực rất là tự tin. Hai người nói chuyện với nhau bên trong, hắc quạ cùng ta thứ cũng đã đi tới nơi tụ tập trên không. Nhìn phía dưới dập dạp đám người, hắc quạ hưng phấn mở miệng nói, thật nhiều đồ ăn a, lần này hai ta vận khí quả nhiên là rất tốt, thế nhưng có thể cướp được này phân sai sự, nếu như vậy, khiến cho chúng ta nhiều lần ai giết càng nhiều, như thế nào? Ta thử mở miệng nói, hảo a, ta cũng đang có ý này, hắc quạ không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói, kia chúng ta liền bắt đầu. Tà thứ nói, trăm mét chi cự thân hình thế nhưng ầm ầm bạo liệt mở ra. hóa thành vô số chỉ một thước bao lớn kênh kênh hướng về phía dưới nơi tụ tập đánh tới. Hắc quạ cũng không cam lòng lạc hậu, thân thể đột nhiên bị một tầng nồng đậm xương đen bao vây. Vô số chỉ màu đen quạ đen từ trong đó bay ra. Oa oa quái kêu hướng về phía dưới nơi tụ tập bay đi. Thành phố Di nơi tụ tập bên trong mọi người căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Rất nhiều người nhìn đến đại đàn quạ đen cùng kênh kênh bay tới. Còn không kịp phản ứng, đã bị sắc bén móng vuốt bẻ gãy yết hầu. Máu tươi từ miệng vết thương phun trào mà ra, nháy mắt làm cho cả nơi tụ tập trở nên huyết khí tận trời. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.